ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, để ngươi xem cái bảo bối 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Bất kể là bác sĩ vẫn là y tá, hôm nay làm việc cũng đặc biệt nghiêm túc, đi đường bộ pháp đều là như vậy vững vàng mau lẹ, không có chút nào bình thường kia cổ kéo dài sức lực. Tần Minh phỏng đoán, có lẽ là buổi sáng viện trưởng có triệu tập bọn hắn lái qua sẽ nói chuyên gia muốn tới giao lưu sự tình, không để ý bọn này trong ngoài không đồng nhất người. Tần Minh trực tiếp lên lầu 5, đi vào tự mình phòng làm việc, đẩy cửa ra, một đạo thân ảnh kiều tiểu đang ở bên trong quét dọn vệ sinh. Có lẽ là Tần Minh tạo nên tác dụng, tiểu nhân vậy mà hiếm thấy không có đem hắn phòng làm việc làm thành đào mộ phần hiện trường. Tối thiểu nhìn một hồi, phát hiện cô bé này nếu là không làm loạn vệ sinh, vẫn là rất cảnh đẹp ý vui, chí ít dáng vóc 10 điểm tuyên bố, khiến cho hắn có chút nghĩ tại cái này vương sướng phòng làm việc bên trong. Lặp lại một cái vương sướng đi qua kịch bản, Tần bác sĩ tương đương ngài tới rồi. Quét dọn xong WeChat, tiểu nhân lúc này mới chú ý tới Tần Minh đứng ở sau lưng nàng. Tranh thủ thời gian chào hỏi hắn, Tần Minh gật đầu, bắt đầu đi vào bỏ đồ vật. Lúc này, tiểu nhân theo dưới đáy bàn móc ra một đôi cờ thường. Tần bác sĩ, bệnh nhân hôm nay lại cho ngươi đưa cái này tới. Tần Minh nhìn thoáng qua, không có quá để ý. Thuận miệng nói, treo lên đi, thế nhưng là mặt này tường đã treo không được. Kia treo cái này một mặt. Tần Minh chỉ vào cạnh bên tương đối trống trải một mặt tường. Tiểu nhân gật đầu, dựa theo cái tốc độ này, tin tưởng rất nhanh cờ thưởng liền có thể treo đầy toàn bộ gian phòng. Đến thời điểm hắn bức cách coi như cao. Về sau, Tần Minh hỏi thăm tiểu nhân hôm nay có hay không bệnh nhân treo hắn số. Tiểu nhân nói cho hắn biết, viện trưởng có đã phân phó, nói hôm nay cần hắn đi chiêu đãi tới chơi chuyên gia, cho nên không dùng ra xem bệnh. Không chỉ có như thế, viện trưởng còn nhường hắn đi phòng làm việc một chuyến. Tần Minh nghe xong, mặc vào áo khoác trắng liền ra cửa. Viện trưởng tìm đến, tất nhiên có việc. Tần Minh nghĩ đến đối phương hẳn là muốn bàn giao điểm đợi chút nữa chú ý hạng mục, cho nên không nhiều chậm trễ, đảo mắt đi vào viện trưởng trong văn phòng, gõ mở cửa về sau. Viện trưởng nhìn thấy hắn, kia là vô cùng hưng phấn. Tiểu Tần, ngươi rốt cuộc đã đến, tranh thủ thời gian cùng ta tới. Nói xong, viện trưởng lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài đi, cũng không nói cho hắn là chuyện gì, khiến cho Tần Minh một mặt mộng bức. Hai người đi qua lầu 5, ngồi lên thang máy, một đường đi lên lầu 1, lại đi ra bệnh viện, sau đó đi vào bệnh viện cạnh bên, một cái khác tòa nhà tương đối thần bí trong cao ốc. Cái này tòa nhà là y học sở nghiên cứu. Tần Minh sửng sốt, viện trưởng mang tự mình tới nơi này làm gì? Hắn đem vấn đề này biểu đạt cho viện trưởng. Kết quả viện trưởng cười thần bí, đợi lát nữa ngươi liền biết rõ, để ngươi xem cái bảo bối. Tần Minh, ngoặc kép, cái này sợ không phải muốn nam càng thêm nam tiết tấu. Lại nói viện trưởng cũng như thế đem tuổi rồi, coi như mình mong muốn, hắn có thể dày vò được lên sao? Kết quả sự thật chứng minh, hết thảy đều là Tần Minh nghĩ sai. Đi vào sở nghiên cứu về sau, hắn phát hiện nơi này còn có không ít người, mà lại phần lớn là khoa lâm sàng bác sĩ. Tần Minh hơi kinh ngạc, nguyên lai bình thường trong nội viện một chút không ra xem bệnh bác sĩ cũng trốn ở cái này làm nghiên cứu đâu. Cái này tòa nhà hết thảy có 6 tầng, viện trưởng chỉ đem hắn dẫn tới lầu 3, đi qua một cái hành lang dài rằng rạc về sau, rốt cục đứng tại một cái phòng lối ra vào. Đây là đâu? Tần Minh hỏi, đồng thời một mặt hồ nghi, cũng đừng thật sự là không hiểu thấu, liền được đưa tới phòng tối bên trong cái kia. tối thiểu hắn đến biết mình chết ở đâu không phải. Viện trưởng không có đáp lời, mà là dùng chìa khóa mở cửa, mà lại gian phòng kia vẫn rất bí mật. Vậy mà tăng thêm hai cái khóa, một cái là khóa sát, một cái là vân tay khóa. Hiển nhiên, đây là viện trưởng tư nhân địa phương. Như thế tư nhân địa phương, viện trưởng mong muốn đem hắn mang tới. Cái này nhịn không được lại để cho hắn nghĩ sai. Cũng may viện trưởng kịp thời đẩy ra gian phòng. Bên trong căn phòng bố cục cũng lập tức sáng tỏ. Tần Minh liền thấy, cái này phòng BGCG ở giữa 10 điểm rộng rãi. Bên trong chất đầy các loại hắn không quen biết dụng cụ. Còn có một số ống nghiệm dược dịch, chỉnh tề bày ra tại hai bên. Vào đi, để lại một câu nói. Viện trưởng liền chính mình tiến vào. Các loại Tần Minh đi vào về sau, hắn thậm chí còn đóng cửa lại. Tần Minh ngoặc kép nửa ngày, viện trưởng cũng không biết rõ từ nơi nào mang tới bịt kín ống nghiệm. Phía trên tản ra hàn khí. Đây là cái gì? Áo tím thuần, viện trưởng trả lời, đồng thời cho mình hai tay trừ độc, mang lên bao tay cùng khẩu trang về sau. Phi thường cẩn thận liền bắt đầu cho Tần Minh mở bình tham quan. Kia là làm cái gì? Có thể hữu hiệu trị liệu một chút một bộ phận ung thư. Nghe xong cái này hiệu quả, Tần Minh kinh ngạc, muốn biết rõ, hiện tại đại bộ phận ung thư cũng còn ở vào không cách nào trị liệu trạng thái. Mặc dù hắn một bàn tay có thể trị hết, nhưng không đại biểu mỗi một người đều có thể dạng này. Mà lại ở vào vì mình an toàn cân nhắc, Tần Minh là không thể khoa trương. Nếu như có thể tìm tới triệt để trị liệu ung thư biện pháp, kia cái này người khẳng định là phát tài. Viện trưởng không để ý hắn vẻ mặt kinh ngạc, phối hợp nói, áo tím thuần trị được liệu ung thư. Cái này kỳ thật tại sớm mấy năm đã bị người phát hiện, nhưng lại có nhất định hạn chế. Bởi vì thu hoạch được áo tím thuần truyền thống phương pháp là theo bùa đỏ đậu sam thuộc thực vật vỏ cây bên trong rút ra. Nhưng hồng đậu sam là thế giới lâm nguy thực vật, mà lại rút ra sản lượng cực thấp. Vừa nói, viện trưởng đã mở ra ống nghiệm, ra hiệu Tần Minh đến quan sát. Tần Minh nhìn một cái, đang thử quản dưới đáy xác thực có một ít màu trắng kết tinh bột phấn, nhưng vô cùng ít. Hắn không biết rõ viện trưởng tại sao phải cho hắn xem cái này. Hơn không biết rõ đối phương tại sao muốn nói với hắn cái này. Nhưng hắn biết rõ viện trưởng còn có lời muốn giảng, cho nên không cắt đứt đối phương. Bị giới hạn những này nguyên nhân, bởi vậy không có bị mọi người mở rộng. Nhưng là mấy năm trước, quốc nội tế bào công trình kỹ thuật đạt tới thành thục. Ta thử một cái dùng tế bào công trình kỹ thuật người tới vì hợp thành áo tím thuần. Kết quả đây, rất may mắn, ta thành công, mà lại ta chỗ hợp thành áo tím thuần. Hiệu quả so nguyên sinh áo tím thuần muốn tốt, hoạt tính cao, phóng xạ tăng mẫn tác dụng mạnh. Một lời không hợp, viện trưởng lại mở ra thao thao bất tuyệt, miệng đầy đều là Tần Minh nghe không hiểu nhiều đồ vật. Tần Minh nghe nửa ngày, nghe không hiểu đối phương nghĩ biểu đạt cái gì. Thẳng đến hắn đổi cái góc độ đi suy nghĩ, lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai đối phương là đang trang bức. Biết rõ đối phương ác ý về sau, hắn lập tức nghĩ nhổ chân liền rời đi. Nhưng viện trưởng chợt hỏi hắn có cái gì cảm tưởng. Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.